ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, Hiền Hòa Lão Phụ Thân 4. Cầu ủng hộ, một phen tán dương, tình chân ý thiết, đầu này, Lưu Kiện đang tiến hành huấn luyện viên thúc dục dưới, tiến hành siêu cao cường độ khuôn mẫu huấn luyện bơi lội. Khi thì trong nước đánh phiêu, khi thì lặn xuống nước giống cá, khi thì nâng lên một cái chân, triển lộ hoàn mỹ đường cong. Trải qua một buổi sáng huấn luyện, đã mệt mỏi thành chó hắn, rốt cục có nghỉ ngơi cơ hội, một phút cày cấy một phút mồ hôi. Hôm nay nhiều đi ở 100 mét, làm nhiều mấy tư thế, ngày mai sân trường phong vân, chính là thuộc về các ngươi. Mặc dù là thời gian nghỉ ngơi, nhưng huấn luyện viên y nguyên đứng tại cạnh bể bơi, hướng về phía bọn này sắp trở thành khuôn mẫu Mỹ Nam đồng học. Tiến hành khắc sâu tư tưởng giáo dục, Lưu Kiện đi vào bên bể bơi trên chỗ ngồi, một bên thở dốc, một bên mở ra điện thoại. Mặc dù nói thời gian là khó qua điểm, nhưng chỉ cần có bức trang, hắn cảm thấy như thế nào cũng đáng giá, chí ít trong lòng là thăng bằng một chút. Kết quả một mở ra microblogging, nhìn thấy Tần Minh cái này bình luận, tức giận đến kém chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ta thao mẹ nó, gợi cảm Mỹ Nam, miệng phun Phương Lan, hắn câu này táo bạo thường nói, trực tiếp đưa tới huấn luyện viên nhìn chăm chú. Vị bạn học này, ngươi là đối ta có ý kiến gì không? Vừa nói, kia toàn thân là bắp thịt huấn luyện viên đi tới, mang trên mặt một tia không vui. Lưu Kiện giật nảy mình. Không không không, huấn luyện viên, ta không phải mắng ngài. Vậy ngươi đang mắng ai? Ta đang mắng bình luận ta người. Nghe vậy, kia huấn luyện viên triệt để nổi giận. Ý của ngươi là nói, ta không thể đối với các ngươi làm bình luận rồi. Lưu Kiện, ngoặc kép, chưa kịp làm ra giải thích, hắn đã bị đối phương một cước đạp tiến vào trong bể bơi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đầu này, ngay tại tích cực đánh microblogging Tần Minh, bỗng nhiên thu được như thế cao số giá trị sụp đổ giá trị. Có chút thụ sủng nhược kinh, Lưu Kiện đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, hắn bất quá là khen ngợi một câu mà thôi, cần phải đi lên liền cho như thế phần đại lễ sao? Từ người nhà nhiều không có ý tứ, đã đối phương có thành ý như vậy, Tần Minh không cho đối phương nhiều một chút chú ý, liền nói không đi qua. Nghĩ đến cái này, hắn lại mở ra đối phương microblogging, đem hắn trước đó tất cả thiếp mời cũng xem một lần. Phát hiện không có gì đặc biệt có thể gây sự. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Kiện trước đó không lâu phát một cái microblogging bên trên. Sinh bệnh nhập viện rồi, mặc dù bị thương không nặng, nhưng tốn không ít tiền. Có vị huynh đệ kia có thể cho cái 100 khối tiền trợ giúp một cái. Lưu Mỗ ngày sau nhất định trả lại gấp đôi. Mặc dù không biết rõ đứa nhỏ này là nói như thế nào ra dày như vậy ra mặt, nhưng làm biết tâm hảo hữu, lại là nửa cái hiền lành phụ thân, Tần Minh trong lúc nhất thời vậy mà nhịn không được, muốn cho đối phương phát ít tiền. Đương nhiên, phát tiền không thể trực tiếp phát. Hắn đem tự mình Alipay biệt danh cải biến một cái, sau đó tra xét một cái Lưu Kiện số điện thoại di động. Trên Alipay tra tìm người xa lạ, tra một cái tìm, thật đúng là cho hắn tìm ra cái này ra hỏa tới. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, xem cái này bức khí lộ ra ngoài ít tên, hắn liền biết rõ là Lưu Kiện không sai được. Tần Minh không chút do dự chính là 200 khối tiền gửi tới. Đầu này, Lưu Kiện vừa mới chịu huấn luyện viên một bữa điêu mắng, chính đầy bụng oán niệm ngồi trên vị trí nghỉ ngơi, kết quả điện thoại bỗng nhiên vang lên. Đinh, Alipay tới sổ, 200 đồng, ngoạn tàu. Lưu Kiện kinh ngạc, lại có người cho hắn chuyển tiền. Hắn nhìn xuống chuyển đến tiền người. Hiền Hòa lão phụ thân, Lưu Kiện, ngoạc kép, cái này ít cũng là không có người nào. Bất quá có thể cho hắn chuyển tiền, khẳng định không phải cái gì người xấu. Chí ít hắn có thể xác định, cái này người là hắn thân bằng hảo hữu. Thế là, hắn trực tiếp trên Alipay, mở ra nói chuyện phiếm giao diện, kích động hỏi, huynh đệ ngươi là, Tần Minh không có xuyên phá, chỉ là đơn giản hồi phục một câu, đứa nhỏ ngốc, cái gì huynh đệ, tiền cầm đi, tiết kiệm một chút tiêu. Lưu Kiện sững sờ, giọng điệu này, chẳng lẽ là một vị nào đó trưởng bối? Tạ ơn, đơn giản hồi phục một câu như vậy về sau, bởi vì không biết rõ thân phận của đối phương, hắn cũng không nghĩ ra muốn nói gì, chỉ có thể đặt vào đối phương. Cứ như vậy đi, tiền tới tay, Lưu Kiện quét qua mới vừa rồi bị điêu mắng sau sa sút tâm tình. Cảm giác thế giới vẫn là rất tốt đẹp, chí ít còn có người tốt tại, mà Tần Minh cũng không có vội vã cùng đối phương bức bức. Thả dây dài câu cá lớn đạo lý, hắn vẫn hiểu, thu thập xong Lưu Kiện sau, hắn nhìn xuống thời gian, đã là 4 giờ chiều, như thường tới nói, Tần Tiểu Ly thân thể hẳn là khôi phục, bất quá Tần Minh cảm thấy vẫn là có nghĩa vụ cho đối phương làm bữa cơm. Thế là đi vào Tần Tiểu Ly gian phòng, thấy được nàng vẫn còn ngủ say. Tần Minh không có quấy giày, mà là tự mình mặc quần áo tử tế đi ra ngoài mua thức ăn đi. Làm một tên ăn cư ở nhà tốt nam nhân, Tần Minh lần này đi ra ngoài, vốn nên là gió êm sóng lặng mới đúng, chưa từng nghĩ oan ra ngõ hẹp. Vừa tới đến dưới lầu, đi ra thang máy không bao lâu, liền đụng tới sát vách lão Vương, mặc dù nói lúc muộn phát sinh một chút cẩu huyết sự tình, nhưng lão Vương hiển nhiên là cái rộng lượng người, nhìn thấy Tần Minh về sau, không những không có cùng hắn tức giận, ngược lại nói chuyện phiếm bắt đầu. Dù sao Tần Minh đã cứu hắn một mạng, mà lại hắn biết rõ Tần Minh lúc muộn uống rượu, không phải cố ý muốn xông vào, chỉ là trước khi đi, Tần Minh mới chú ý tới trên tay đối phương dắt con chó dây thừng. Dây thừng bên kia, buộc lấy một con chó nhỏ. Nhà ngươi còn nuôi chó? Tần Minh hiếu kỳ hỏi, bởi vì lúc muộn cũng không thấy. Trước đó không có nuôi, hiện tại nuôi, vừa rồi mua. Tần Minh lại hỏi, lão Vương gật đầu, đúng thế. Tần Minh liền tò mò, vì cái gì bỗng nhiên nghĩ nuôi chó? Lão Vương nhìn hắn một cái, yên lặng phun ra hai chữ, phòng trộm. Tần Minh, ngoặc kép, cái này Nam Long Sơn Trang trị an tốt đẹp, hiển nhiên không phải phòng ngoại tặc. Hắn xem chừng, đối phương nuôi con chó, là chuyên môn phòng hắn cái này nhập thất đánh người cẩu tặc. Rời đi Nam Long Sơn Trang về sau, Tần Minh tại ven đường gọi xe con, thẳng đến chợ bán thức ăn. Bởi vì Tần Tiểu Ly lúc muộn chảy máu, Tần Minh sợ nàng thể hư, thế là mua không ít gà vịt thuốc bổ, định cho đối phương trị một bữa long trọng bổ máu thịnh yến. Nửa giờ sau, nguyên liệu nấu ăn mua đến không sai biệt lắm. Tần Minh đi vào một cái thịt heo làm trước, ngừng chân xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,